Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 2, góc truyện audio.com. Vô Nham là anh cùng cha khác mẹ của nàng. Làm sao hai người có thể có hôn ước? Ca ca, Thủy Nhược cười, nở nụ cười với giọng mỉa mai. Đúng rồi, bản thân ta quên ngươi đã mất trí nhớ. Ngươi nói Vô Nham đại ca là ca ca ruột của ta. Ha ha, ta căn bản không phải là nữ nhi của Đường Tuyết Nhu. Ta cùng với Vô Nham đại ca, một chút quan hệ huyết thống đều không có. Là do mẫu thân của ngươi Đường Mai Thanh cùng Đường Tuyết Nhu thông đồng tốt với nhau. Lần mò thân thế của ta, khiến Đường Tuyết Nhu một mực chắc chắn ta là con gái của nàng. Nên ta mới có hôm nay, nếu không phải các nàng, cha cũng sẽ không giải trừ hôn sự của ta cùng Vô Nham đại ca. Ta vẫn sẽ là nghĩa nữ của Khúc gia. Quân Lam Tuyết, ngươi có biết hay không? Ngươi thật sự rất độc ác. Ngươi dám nói ngươi yêu Vô Nham đại ca hay sao? Ngươi căn bản là một chút cũng không yêu hắn. Ô ử trước mặt Vô Nham ngươi cũng đóng kịch. Để cho Vô Nham đại ca toàn tâm toàn ý nghĩ rằng ngươi rất tốt. Sao ngươi có thể độc ác đến vậy? Thủy Nhược cắn môi, chút từng ngụm rượu. Trên mặt rượu hòa cùng nước mắt, đã không còn phân biệt được rõ ràng. Nàng chưa bao giờ ngờ vị hôn thê lại trở thành hôn thê của muội muội mình. Nam nhân mà mình âu yếm lại trở thành ca ca ruột thịt. Loại thống khổ như thế, ai có thể biết, nàng biết, Vô Nham đại ca cũng không yêu nàng. Nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần cho nàng thời gian, toàn tâm toàn ý thương yêu Vô Nham đại ca. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ bị mình làm cảm động. Nhưng, sự xuất hiện của Quân Lam Tuyết lại giống như một đóa hoa anh túc độc. Hoàn toàn thiêu đốt lý trí của Vô Nham đại ca. Khiến hắn lâm vào tình yêu giả dối do nàng tạo ra. Yêu đến không thể tự kiềm chế. Nàng không hiểu, Quân Lam Tuyết có cái gì tốt. Vì sao cố tình Vô Nham đại ca lại đi yêu nàng? Vì sao, cho nên nàng thừa dịp Tĩnh Nguyên đế muốn giết Tô Lăng Trạch. Lấy cơ phái nàng đi chấp hành nhiệm vụ. Sau đó giết nàng, giả làm nhiệm vụ thất bại. Tĩnh Nguyên đế là một nhân vật ngoan cường. Một ngày kia, khi hắn biết mình không có huyết thống hoàng thất chân chính, hắn liền trở nên ngoan độc. Trước mặt, hắn khắp nơi vâng lệnh lão thái hậu. Cho nên, theo yêu cầu của lão thái hậu, cưới nữ nhi thân sinh của lão thái hậu, có thể nói, hiện nay toàn bộ hoàng thất, chỉ có một người Tô Lăng Trạch là có huyết thống hoàng thất chân chính. Mà Tĩnh Nguyên đế là quân cờ mà lão thái hậu mang về từ dân gian. Nàng tất nhiên muốn để cho ngoại tôn chân chính của mình. Tô Lăng Trạch có được huyết thống hoàng thất kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bởi vậy, nàng một tay xử lý rất nhiều cái chết của các hoàng tử. Lão thái hậu mặt không đổi sắc giết chết một người lại một người hoàng tử. Trừ Tô Lăng Trạch do nữ nhi của mình sinh ra, chỉ cần là nhi tử do Tĩnh Nguyên đế cùng nữ nhân khác sinh ra. Tất nhiên chạy không khỏi âm mưu của lão thái, mọi chuyện thông suốt, nhìn con trai ruột của mình từng người một chết đi. Tĩnh Nguyên đế sinh ra kế hoạch báo thù đáng sợ, hắn bắt đầu sủng ái Tô Lăng Trạch, đem tất cả những gì tốt nhất, đều trao cho Tô Lăng Trạch, lão thái hậu mới không cảm thấy được uy hiếp, lại động thủ với các hoàng tử khác. Quả nhiên, lão thái hậu tin, nhưng lão thái hậu cũng không ngờ rằng. Tĩnh Nguyên đế trên danh nghĩa sủng ái Tô Lăng Trạch, lại cố ý dẫn dắt đấu tranh giữa hắn cùng thái tử Tô Mạc Thiên. Còn hạ lệnh ám sát đến ám lâu, sai người âm thầm giết Tô Lăng Trạch, nàng đem lệnh này giao cho Quân Lam Tuyết. Tô Lăng Trạch lại không phải nhân vật đơn giản, bọn họ đều tin tưởng. Cho nên, nàng sát hại Quân Lam Tuyết tại thời điểm nàng đang chấp hành nhiệm vụ. Nguyên bản tưởng rằng, tất cả đều chấm dứt. Nàng lại sống lại, rượu trộn lẫn cùng nước mắt, từng chút rơi xuống, mất trí nhớ rồi sống lại. Đây rốt cuộc là vì sao? Nàng thì thào tự hỏi, lại vẫn từ đầu đến cuối không tìm được đáp án. Đúng vậy, thời điểm mà nàng nhìn thấy Quân Tiểu Ngôn, vừa mở miệng liền gọi lên Tiểu Ngôn, đó là bởi vì thâm tình huyết mạch tương liên, cho dù là sau khi chủ nhân thân thể này chết đi. Vẫn không thể vứt bỏ cảm tình đã khắc sâu như cũ. Cho nên, nàng vẫn có thể căn cứ vào trí nhớ mà thân thể này lưu lại mà nhớ ra Tiểu Ngôn. Nhưng tại thời điểm mà Vô Nham xuất hiện, nàng lại mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ ra. Từng có một vị hôn phi như vậy. Từng có một người yêu như vậy. Tình yêu khắc sâu như vậy. Nếu nàng thật sự yêu Vô Nham, làm sao có thể không nhớ ra nam nhân mà mình yêu? Ngay từ đầu nàng đã hoài nghi. Cách chương.